Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Sương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, Mưu Thần Sân Khấu. Nhật Nguyệt Sơn, Văn Hảo cùng Đông Phương Bất Bại dòng dã đánh mấy cái canh giờ. Giờ phút này, hai người rốt cục cũng ngừng lại, Đông Phương Bất Bại cả người là tổn thương. Máu tươi nhiễm tại áo đỏ bên trên càng lộ vẻ quỷ dị, mà Văn Hạo áo trắng bên trên cũng là nhìn vết máu loang lổ, cũng bị thương không nhẹ. Về phần Nhật Nguyệt Thần Giáo Tứ Đại Pháp Vương cùng cái khác đệ tử đã sớm bị chém giết hầu như không còn. Vì cái gì? Đông Phương Bất Bại lấy nhìn xem Văn Hạo, trong mắt có quá nhiều không hiểu. Một trận chiến này, Nhật Nguyệt Thần Giáo toàn giáo bị tiêu diệt, tài nghệ không bằng người hắn nhận, nhưng từ đầu đến cuối còn có một nỗi nghi hoặc, đó chính là vì cái gì? Nhật Nguyệt Thần Giáo tự hỏi chưa hề trêu chọc qua Tiêu Dao phái, thậm chí ngay cả Tiêu Dao phái cái này môn phái đều chưa từng nghe qua. Vì cái gì? Văn Hạo cười nhạt một tiếng, bởi vì tại 3 năm trước đây, Nhật Nguyệt Thần Giáo cho Đại Hán Vương triều phái ra 50 tên sát thủ. Lý do này đủ sao? 3 năm trước đây, 50 tên sát thủ. Đông Phương Bất Bại trong mắt trừ nghi hoặc vẫn là nghi hoặc. Bất quá tự lẩm bẩm sau rất nhanh hắn liền nghĩ đến cái gì? Ngươi nói là viên thuật, ám lôi cốc, nhớ tới tới, lần này có thể nhắm mắt. Văn Hảo quay người, ngươi là Đại Hán Ngọa Hổ Thành chi chủ Văn Bịch. Đông Phương Bất Bại câu nói sau cùng chưa nói xong cũng chi ngã xoạch xuống, hắn trong ánh mắt cảm xúc thực sự là quá phức tạp. Nguyên lai sớm tại hai người dừng tay thời điểm cũng đã phân ra được thắng bại, mới chỉ là treo cuối cùng một hơi mà thôi. Đến tận đây, Nhật Nguyệt Thần Giáo triệt để hủy diệt, toàn bộ Nhật Nguyệt Sơn cũng hoàn toàn rơi vào Tiêu Dao phái trong tay. Chúa công, người không sao chứ? Thấy thế, một đám đệ tử toàn bộ xông tới, cầm đầu chính là Gia Cát Khổng Minh. Phốc phốc, Văn Hạo nhổ một ngụm máu tươi, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Mặc dù cuối cùng diệt Đông Phương Bất Bại, nhưng không thể không nói người này thực lực thật rất mạnh. Luận người đánh đơn năng lực rất ít nói có người có thể tới địch nổi. Không có việc gì, điều tức một chút liền tốt. Văn Hạo khoát tay, ra hiệu một đám đệ tử có thể lui xuống. Cuối cùng chỉ để lại Gia Cát Khổng Minh. Chúa công, ngài thật không có việc gì? Nhìn thấy Văn Hạo dáng vẻ, Gia Cát Lượng vẫn là có chút không yên lòng. Đi trước cung điện kia lại nói. Nghe vậy, Văn Hảo như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Nhật Nguyệt Sơn phụ cận những cái kia đỉnh núi. Sau đó thẳng thân thể, một bước hướng đi xa xa đại điện. Không cần đoán, giờ phút này có vô số môn phái nhìn chằm chằm nơi này. Liền xem như thật không kiên trì nổi, cũng không thể hiện tại đổ xuống. Chúa công, ngươi, Gia Cát Lượng trong lòng lộp bộp một chút, muốn đi lên nâng. Nhưng cuối cùng lại xinh xinh nhịn được, cuối cùng chỉ có thể một bước đi theo Văn Hạo đằng sau. Kéo kẹt kít, một lát sau, đại điện cửa mở ra, Văn Hạo cùng Gia Cát Lượng đạp đi vào, sau đó đại điện cửa lần nữa chậm rãi đóng lại. Phốc phốc, đợi cửa đại điện đóng lại về sau, Văn Hạo lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, kém chút ngã trên mặt đất. Chúa công cẩn thận, cũng may Gia Cát Lượng đã sớm chuẩn bị, vội vàng tiến lên nâng, Văn Hạo mới không có ngã xuống dưới. Đợi ta trước điều tức một phen. Nói xong câu đó, Văn Hạo liền ngồi xếp bằng làm xuống tới, trong lòng bàn tay hướng lên trên chậm rãi nhắm mắt lại. Thẳng đến một canh giờ, Văn Hạo lúc này mới chậm rãi mở mắt. Sắc mặt của hắn cũng so trước đó tốt hơn quá nhiều. Chúa công, nhìn thấy Văn Hạo sắc mặt so trước đó đẹp mắt, Gia Cát Lượng rốt cục thở ra một cái thật dài. Mới Văn Hạo cùng Đông Phương Bất Bại đấu thiên hôn địa ám, bọn hắn một đám thuộc hạ chỉ có thể tại bên cạnh lo lắng xuông. Căn bản cắm không lên tay, lúc này hắn âm thầm làm một cái quyết định, đó chính là về sau mặc kệ chuyện gì phát sinh cũng không thể để nhà mình chúa công tự mình xuất thủ. Đông Phương Bất Bại thật rất mạnh, chính là không biết hắn cùng Lý Nguyên Bá ai mạnh. Văn Hạo Thanh âm hơi có vẻ trầm thấp mở miệng, lần này chiến Đông Phương Bất Bại, thứ nhất là vì Tiêu Giao phái, thứ hai Văn Hạo là nghĩ nghiệm chứng một chút thực lực chân chính của mình. Không có cách, từ khi biết được Lý Nguyên Bá cùng La Thành cũng có khả năng trở thành đồ hổ trong liên minh một viên về sau, hắn liền thời thời khắc khắc đều đang nghĩ lấy đối sách. Đáng tiếc cho tới bây giờ còn không nghĩ tới một cái cách đối phó. Điển Vi, Quan Vũ bọn người là lợi hại, nhưng Văn Hạo cũng không nguyện ý để mấy vị này huynh đệ đi đối đầu Lý Nguyên Bá. Vạn nhất bọn hắn không phải Lý Nguyên Bá đối thủ, kia rất có thể sẽ vẫn lạc. Điểm này Văn Hạo không thể nào tiếp thu được. Cho nên, đối chiến Lý Nguyên Bá, Văn Hạo quyết định tự mình xuất thủ. Tựa hồ đây mới là phương pháp ổn thỏa nhất. Đông Phương Bất Bại, kỳ thật chính là một khối đá thử vàng mà thôi. Chúa công, chẳng lẽ ngươi muốn? Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Nghe vậy, Gia Cát Lượng nháy mắt liền đã hiểu Văn Hạo ý nghĩ. Đáng tiếc hắn chưa nói xong cũng bị Văn Hạo khoát tay ngăn lại. Gia Cát, ta hỏi ngươi, Ngọa Hổ Thành võ tướng thế nào? Mạnh, vạn phu khó mà địch nổi. Bọn hắn là rất nhiều chư hầu trong lòng hoàn mỹ nhất chiến tướng. Gia Cát Lượng thành thật trả lời. Văn Hạo biến mất trong 3 năm. Đại Hán mấy cái thế lực hao phí không biết bao nhiêu tâm tư. Chính là vì từ Ngọa Hổ Thành đào người. Cái này đủ để chứng minh vấn đề. Bọn hắn cùng Đổng Trác dưới trướng Lữ Bố so ra như thế nào? Văn Hạo tiếp tục mở miệng. Lữ Bố tên kia rất là dũng mãnh. Điển Vi tướng quân phải cùng hắn thắng bại tại 5 năm số lượng. Hiện tại có cái Lý Nguyên Bá, so Lữ Bố còn phải mạnh hơn 7-8 phần. Nói đến nơi này Văn Hạo hơi dừng lại một chút. Tại trên địa cầu, cả hai đều là mãnh nhân bên trong mãnh nhân. Nhưng người nào mạnh ai yếu cũng không có thuyết pháp. Mà ở Tiên Võ Đại Lục, cái này Lý Nguyên Bá rõ ràng muốn so Lữ Bố mạnh lên quá nhiều quá nhiều. Điểm này, từ Vũ Văn Thành Đô bên này liền có thể nhìn ra. Lúc ấy Vũ Văn Thành Đô tại Đại Hán Hoàng cung treo lên đánh các lộ chư hầu. Văn Hạo khi đó đã là võ tướng trên tấm bia xếp hạng thứ 9 tồn tại. Cuối cùng vẫn như cũ là cùng Điển Vi chờ mấy huynh đệ đồng loạt ra tay mới diệt sát đi Vũ Văn Thành Đô, mà Lý Nguyên Bá so Vũ Văn Thành Đô còn mạnh hơn quá nhiều. Cái này, Gia Cát Khổng Minh trầm mặc. Hắn không biết nên như thế nào đi khuyên Văn Hạo. Gia Cát, về sau bên này liền giao cho ngươi. Triệu Tống Vương triều triều đình chiến lực không mạnh. Có Tiêu Giao phái thanh danh cùng còn lại 3.000 Tiêu Giao phái đệ tử. Quật khởi đối với ngươi mà nói không thể nghi ngờ là chuyện đơn giản nhất. Nói đến nơi này về sau, Văn Hạo chậm rãi đứng dậy. Từ khi Lưu Bá Ôn, Quách Gia, Giả Hủ bọn người tiến Ngọa Hổ Thành về sau, Văn Hạo vẫn cảm thấy mình có chút quyết sách hạn chế bọn hắn năng lực. Tại tăng thêm về sau thu phục Gia Cát Khổng Minh cùng Bàng Thống, loại vấn đề này liền càng thêm nổi bật. Cho nên suy đi nghĩ lại, Văn Hạo quyết định cho bọn hắn mỗi người sáng tạo một cái sân khấu. Giả Hủ công Lý Đường, Gia Cát đợi Đại Tống, mà Bàng Thống thì là đi Giao Châu. Ngọa Hổ Thành có Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia đã là đủ. Nếu như hắn trong tay còn có Mưu Thần, kế tiếp chính là Minh Chu Vương Triều. Đương nhiên, chi cho nên hiện tại liền rời đi. Đó là bởi vì Văn Hạo tại Nhật Nguyệt Sơn còn không thể đợi quá lâu. Cùng chân mật 6 ngày ước định đã qua 4 ngày. Phải tất yếu tại trong thời gian ngắn nhất chạy tới mới được. Chúa công, nhìn thấy Văn Hạo liền muốn rời đi, Gia Cát Lượng âm thầm nắm chặt lại nắm đấm, hắn ý nghĩ bên trong, mặc kệ đối thủ mạnh bao nhiêu, nhà mình chúa công thực lực mạnh bao nhiêu, chỉ cần để cho mình chúa công tự mình xuất thủ đó chính là mưu sĩ sỉ nhục. Cho nên, lần này, vô luận như thế nào, hắn đều muốn trước hết nghĩ biện pháp thử một lần cái này Lý Nguyên Bá sâu cạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.